Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 581, màn mưa. Jinathari địa khu, một chàng rút lui to lớn đang khí thế hừng hực tiến hành. Tại địa phương trị an lực lượng võ trang khai thông hạ. Trung quanh thôn trấn, tụ cư điểm dân chúng toàn đã thu thập xong hành lý. Kéo nhà mang miệng thoát đi mấy đời sinh tồn đất đai. Từ trời cao nhìn lại, lớn như vậy thủ đô trên bình nguyên, xuất hiện trên trăm cái do sóng người hội tụ mà thành suối nhỏ. Cuối cùng tụ vào từ thủ đô phương hướng rút lui tới đại quân. Ào ào hướng tây nam chạy đi, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Cũng may thủ đô cùng tây phương tầng trên tinh linh đô thị ai sấm tha lơ bây giờ. Tồn tại một cái rộng rãi đường chính, trước kia vẫn là đế quốc Kador trọng yếu nhất thương lộ một trong. Còn cùng mấy cái thông suốt cổ Kalimdor đại lục Nam Bắc sông vận đường biển làm bạn. Dọc theo sợi phát triển trình độ thật tốt, có thể nói phồn vinh cực kỳ, dọc đường dựa vào đường ăn đường chòm xóm hơn như lông châu. Nguyên bản phục vụ lui tới thương lữ lữ xá cũng có thể cung cấp đặt chân. Từ thủ đô địa khu rút lui dân tị nạn đội ngũ. Đi chính là điều này thương lộ. Chỉ ít thức ăn cùng nước ngọt tiếp tế lửa xém lông mày lấy được trình độ nhất định chậm tách ra. Chỉ bất quá một chàng đúng kỳ hạn tới mùa hè mưa to. Cho rút lui mang tới rất lớn khó khăn. Do tấm đá trải liền thương lộ. Hoàn toàn không đủ để chịu đựng duy nhất mấy trăm ngàn dân chúng đi lại. Nhiều người hơn đành phải khỏa chặt quần áo, thất thiểu đi ở hai bên đường bùn nát trong ruộng, vì né tránh đuổi tận cùng không buông ác ma đại quân. Bảo đảm đi tới trước tốc độ, bọn họ bị buộc vứt vật nặng, chỉ mang theo bắt buộc sinh tồn vật liệu, mưa to mưa như chút nước, tùy ý có thể gặp vùi lấp vào trong bùn tay đẩy xe. Dương hành lý mở toang ra. Các loại quần áo tán lạc đầy đất, bị nước mưa ngâm, người xưa đạp một cái, bỏ mặc biết bao gọn gàng xinh đẹp gấm vóc hoa phục. Đều không phục dĩ vãng cao quý, nếu như nhìn về phía sau, ở đầy trời trong màn mưa, xa xa có thể gặp thủ đô phương hướng ánh lửa, toàn bộ thủ đô chung quanh địa khu, đế quốc Kador phồn hoa nhất chỗ. Toàn bộ quần tinh vĩnh thước đất trung tâm, phàm là từng cùng ám dạ tinh linh tức tương quan sự vật. Toàn bộ bị ác ma truy kích quân đội cho một mồi lửa. Thôn trấn, tụ cư điểm, rừng rậm, hắn thế lửa mạnh mãnh liệt, liền liền mưa to đều không cách nào tát, lại liên tiếp thiêu đốt hai ngày lâu. Cái này thời gian hai ngày bên trong. Chạy nạn trước đội ngũ vào sấp xỉ 150 cây số. Bào trừ nhất định lúc nghỉ ngơi gian, một mực duy trì trung bình mỗi giờ 5 cây số đi tới trước tốc độ. Còn cơ hồ không có lạc đội người. Phải biết, cái này đã đặc biệt không tưởng tượng nổi. Cố nhiên là bởi vì sợ hãi cho phép, cũng có nhỏ cổ quân đội duy trì trật tự tác dụng ở đây. Vậy đủ để biểu dương ám dạ tinh linh nhất tộc đặc biệt là xuất chúng thân thể tố chất. Nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân, vẫn là phải quy công cho như bàn thạch vậy. Ở ác ca tấn công trong đợt sóng sừng sững không ngã anh dũng binh lính. Ở nữ hoàng đạt tới một đám tướng lãnh quân đội ở giữa quản hạt hà. Thông qua truyền tống internet từ đế quốc biên giới chạy về nhỏ cổ tinh nhuệ quân đội. Kể cả địa phương phòng sẵn võ trang, trị an đội tuần tra, chung nhau tạo thành một đạo bền bỉ phòng tuyến, cho dân tị nạn rút lui tranh thủ thời gian. Con cái hoàng tự mình thì tự mình trấn giữ ác ma điểm chính tấn công Tây Bộ thương lộ. Dẫn 10.000 tên lính cấm vệ quân vừa đánh vừa lui. Hộ tống số người nhiều nhất rút lui đội ngũ một đường hướng ai sấm tha lơ bỏ chạy. Bắc bộ hàng cây trấn phòng tuyến thất thủ, quân coi giữ cơ hồ toàn quân chết hết, nên khu vực quan chỉ huy đang dẫn còn sót lại quân đội hướng lân cận tinh gió rừng rậm rời đi. Chuẩn bị cùng quân thứ 3 đoàn 3 chi tinh nhuệ quân đội hội họp. rút lui đi bắc bộ vùng núi. Hai tiếng trước, sông Numan bến đò thất thủ, đỏ thẩm binh đoàn toàn tuyến bị bại, đã không cách nào trọng chỉnh quân đội. Hàng xóm quân đội từng định đoạt lại bến đò quyền khống chế, nhưng toàn bộ bị ác ma mai phục tiêu diệt. Từ Vec Sa Che người lãnh chạy tới tinh nhuệ quân đội ở tối nay đêm đến. Trước mắt đang trấn thủ thủ đô phía nam số 7 truyền tống Internet tiết điểm. Qua loa xây dựng chỉ huy tiền tuyến trong đồn, lính liên lạc lui tới không ngừng. Bọn Pháp Sư cũng là lợi dụng đường xa truyền tin pháp thuật, mang tới liên quan tới thủ đô vòng phòng ngự tin chiến sự. Nhưng lớn hơn đều là tin dữ. Ở đơn sơ đắp bàn bản đồ cát chung quanh, tướng lãnh cùng các tham mưu đang khẩn cấp thảo luận phòng ngự an bài vấn đề. Chỉ là, cho dù là thân đánh trăm trận ca đo tướng lãnh, cũng đúng dưới mắt tình trạng bội cảm năng lực chưa đủ. Bởi vì bọn họ đối mặt là quân đoàn Legion tinh nhuệ nhất bộ đội tiên phong, không chỉ có lấy ngày tận thế canh phòng và ma rơi làm chủ không quân quân đội, còn có thể ngày được mấy trăm cây số chó địa ngục tạo thành nhanh chóng cơ động quân đội. Đáng sợ hơn là, ám dạ tinh linh Pháp Sư căn bản cũng không phải là am tường chiến trận pháp thuật ác ma người làm. Phép đối thủ, quân đoàn Legion đất chống một thể, chặt chẽ phối hợp phương thức tấn công, hoàn toàn phá vỡ ám dạ tinh linh đối với chiến tranh nhận biết. Đây không phải là một tràng công bình tỷ đấu. So với quân đoàn Legion trình độ khoa học kỹ thuật, quân đội tạo thành cùng kỷ luật tính, có 102 Azeroth Kador quân đội, tựa như cùng người nguyên thủy vậy lạc hậu. Đây là một chi ở diễn ra không mấy vạn năm cháy viễn chinh bên trong hủy diệt vô số viên tinh cầu. Tiến tới có đáng sợ kinh nghiệm, cũng am tường hủy diệt chi đạo quân đội, cho đến trực diện quân đoàn Legion, Azeroth người phàm mới rốt cục ý thức được ác ma đáng sợ. Chư vị, đây là một cái giờ trước điều tra tình báo. Ác ma đang đi đông bộ tiến quân. Đông bộ phòng tuyến lên chỉ có mấy ngàn tên nhị tuyến bộ đội sĩ binh. Nếu như không có được hữu hiệu tăng viện, thất thủ sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian. Thủ đô mặt đông truyền tống Internet tiết điểm không phải còn đang vận chuyển sao? Để cho nam bộ biên giới quân đội thông qua truyền tống Internet hỏa tốc tiếp viện đông bộ phòng tuyến, đạo phòng tuyến này nhất định không thể thất thủ. Nếu không, từ thủ đô đến Surama địa khu dọc theo tuyến, chúng ta liền lại cũng vô hiểm có thể theo. Ác ma lợi dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực quấy nhiễu ma lưới. Cái đó truyền tống Internet tiết điểm đã tê liệt. Cái gì? Nửa ngày trước tin tức, nửa ngày trước tin chiến sự, tại sao bây giờ mới truyền về chỗ chỉ huy? Đại nhân, ác ma quấy nhiễu Pháp Sư điều tra, có hạn giáp ưng thú người cưỡi ngựa cũng khó mà đột phá ác ma phong tỏa. Nói cách khác, ác ma cơ hồ phong kín chúng ta điều tra con đường. Chúng ta đã là nửa người mù, đáng chết, tràn đầy khí ẩm ướt mùi mốc trong lều thật là huyên náo. Đầy đất vội vàng tới, vội vàng đi, lính liên lạc trên mình chảy xuống nước mưa. Cho dù đi qua Pháp Sư khô giáo cố hóa, lúc này cũng thay đổi được bùn lầy không chịu nổi. Azethara liền đứng ở cửa lều vải bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn phương xa. Cho dù trải qua mười mấy trận đại chiến, trên người nàng làm đầm trắng dài vậy vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là vậy đôi màu vàng trong tròng mắt mịn tia máu, cùng với trong ánh mắt toát ra mệt mỏi, bại lộ nàng làm người ta kham yêu trạng thái. Nàng đã hai ngày hai đêm không ngủ qua, mỗi tương ứng ác ma phát động công kích, nàng liền sẽ xuất hiện ở tuyến đầu, đem không có gì sánh kịp pháp thuật chút xuống đến ác ma trên đầu, bảo đảm phòng tuyến vững chắc. Nếu không phải vị này mạnh mẽ nữ hoàng tồn tại, cho dù cái phòng tuyến này lên sĩ binh, đều là tới từ thủ đô lính cấm vệ tinh nhuệ, chỉ sợ cũng đã sớm thất thủ. Đỡ lớn màn cửa là nàng che đậy nước mưa, từ phòng mưa ngâm dầu cánh buồm bao lên nhỏ xuống giọt mưa. Ở nàng trước mắt hình thành một đạo nhỏ vụn màn mưa. Nàng đã giữ giống nhau tư thế rất lâu rồi. Lui tới ra vào chỉ huy tiền tuyến chỗ quân nhân sớm thành thói quen nàng tồn tại. Vội vã sau khi hành lễ, đi ngay làm chuyện của mình. Bệ hạ, ngài đã ở chỗ này chạm rất lâu rồi. Ác vang vong thời gian ngắn sẽ không phát động tập kích. Ngài tốt nhất thừa dịp cái này sẽ nghỉ ngơi một chút. Một bên cung đình pháp sư Datharema nhạy giọng khuyên giải nói. Azethara không có trả lời. Nàng chỉ như vậy nhìn phương xa, tầm mắt tựa như chuyển kiếp trên trăm cây số xa khoảng cách xa, rơi vào mông lung bên trong, đã sớm lâm vào là một mảnh phế tích hùng vĩ đô thành. Datharema thật sâu thở dài, bệ hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tien-luc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.